Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, âm dương đồng hy hòa vọng thư. Huynh đệ gặp vạch trần tiền ngôn, hai con người trong trẻo, bên trên có thể khuy thiên, dưới khả quan địa, Lý Tịch Trần trong hai mắt, trong mắt trái nở rộ vô lượng quang minh. Như huy hoàng mặt trời ở trong đó, dương khí không đúc, có thể phá hết thảy tà ma hư ảo, nhìn rõ thế gian đám người vạn pháp, sinh mệnh luân chuyển, mắt phải bên trong nở rộ âm trầm quang hoa, mặc dù âm lại chìm nhưng lại có rảnh minh màu sắc. Như ánh trăng trong ngần theo trong đó, âm khí luân chuyển, có thể dòm hết thảy u minh mọi việc, nhìn yêu ma quỷ quái. Thế gian sinh lão bệnh tử, chân linh chỗ ở, một đầu thiên hà treo ngược, sóng lớn mãnh liệt, tạo hóa lưỡng nghi, bên trên tiếp dương, dưới tiếp âm, âm dương trao đổi nhiễu sông mà động, như mặt trời mọc mặt trăng lặn, mặt trăng lên ngày tiêu, luân chuyển không ngớt, lập thiên địa thời cơ, hồng hư thái thanh hóa tẩy tượng trì nước, cùng thuần dương chân hỏa dung luyện. Tạo hóa ra tẩy giống chân khí, lúc này theo toàn thân du đãng, lại đầu nhập thân thể bát quái hỏa khí bên trong, ẩn ẩn nhiễu nhiễu, hóa quy nhất nguyên, thân thể bên trong, vô số khí tức dâng lên mà ra, trong đó tiên quang quanh quẩn, thần khí hừng hực, hội tụ ở khởi, lại là bắt đầu hóa quy về một, mà Lý Tịch Trần chính mình bài xuất những khí tức này. Pháp lực lại là không hàng phản tăng, hắn ánh mắt trong vắt, chợt, một đạo thuần dương chân khí theo trên đỉnh thuần dương chân hỏa trúng đạn bắn mà ra. Hóa thành ngọn lửa, rơi vào cái kia tiên thần đạo khí bên trong, thế là nhị khí hóa thủy, lấy hỏa làm cơ sở, tạo hóa một đạo vô thượng thiên quang, Lý Tịch Trần trong mi tâm. Cái kia chân linh phía trước đột nhiên lại hóa một đạo chân linh. Này chân linh thành tựu kim quang chi hình. Đối Lý Tịch Trần chính mình chân linh khom người. Phục viên và chuyển nghề thân mà đi. Ra mi tâm chi khiếu. Hóa thành quang hoa rơi vào cái kia nhị khí huyền vân bên trong. Thiên quang gia trì chân linh. Chân hỏa đánh tới. Hóa thành một đạo đài sen. Đài sen biến hóa. Lại thành tựu một tôn bồ đoàn. Cái kia chân linh ngồi xuống, tay nắm đạo ấn, bốn phía lượng khí cuồn cuộn mà động, hội tụ như gió, lại là đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, tạo hóa ra một bộ thân thể đến. Cái này thân thể nhìn qua diện mục thanh tú, tuổi tác đánh giá bất quá 6-7 phần 10, dung mạo lại cùng Lý Tịch Trần có 8 phần tương tự, như ngưng thần đạo hương hỏa thân thể. Lúc này tôn này chân linh chợt mở miệng, thanh âm huy hoàng không biết niệm tụng gì văn, lại là bàn tay vỗ, đem cái kia thuần dương chân hỏa thuộc 3 phần, lại tiếp tục hóa nhân thể tam hỏa, nhưng trong đó lại có bát quái thần hỏa tăng theo cấp số cộng. Vì vậy tam hỏa lại hóa, thành 8 hướng 8 hỏa chi hình, 8 hỏa nhập thân, hóa nhập nhân thể 8 mạch. Trưởng thành thể bát quái, càn là trời, hiệu bên trên, là quân, xưng tôn, là tử phủ ở, là lấy càn cầm đầu, khôn là đất, có thể nhập vạn vật, là thai nghén chỗ, là đan điền ở, là lấy khôn là bụng, chấn là lôi, lôi là động, là trí dương, dương chủ động, chân là đi, là lấy chấn là chân, tốn là gió. Gió là tay trời, có thể mạnh có thể yếu. Trầm khí vị trí, là lấy tốn là cỗ. Khảm là nước, nước là thận, mà thận khai khiếu bên tai. Thận thủy vượng tắc tai thính mắt tinh, là lấy khảm là tai. Ly là hỏa, hỏa là thái dương. Theo thế gian vạn vật, cố mắt có thể thấm nhuần thiên địa, là lấy ly là mắt, cấn là núi. Tay là thân thể người lực chi cực, quẻ bên trên như dương, tựa như hai tay chống địa, là lấy cấn là tay, đoái là trạch, trạch là đại địa chỗ rơi vào tưới mà thành, là lỗ hổng, mà thân thể thiếu nhất chi địa là miệng, là lấy đoái là miệng, thân thể bát quái cấu trúc, tôn này, Lý Tịch Trần hiển hóa ra hình thái. Cặp kia mắt trong vắt như mặt trời thiên dương, trong thân thể tiên thần nhị khí luân chuyển, thành huyết nhục cốt nước, tạo hóa tinh khí thần tam môn tam hà. Cái này thân thể cấu trúc dần dần ngưng thực, mà Lý Tịch Trần chính mình chân chính thân thể bên trong. Theo những khí tức này bài trừ, pháp lực cũng càng phát ra tăng vọt, tựa như trước đó hết thảy tất cả tu hành đạt được chi khí cùng pháp, đều bị những này bài xuất khí tức ngăn lại cản. Lúc này lưỡng khí phá vỡ, thân thể đông đảo mạch như đại hà mở cống, cuối cùng là vỡ nát cái kia bích chướng, cái kia kim đan ù ù mà truyền, lúc này đều tan ra, trong đó hiệu lực đưa về Lý Tịch Trần toàn thân huyết nhục. Mà đến tận đây, những cái kia bài trừ chi khí cũng cuối cùng đoạn diệt. Chỉ cái này một cái chớp mắt, Lý Tịch Trần chính mình khí tức đột nhiên cất cao mấy cái cấp bậc. Cơ hồ đã có thể so nhân tiên chi cảnh, nhưng có thể so nhân tiên, vẫn còn không phải nhân tiên, chưa từng phá quan, hãy còn không liệt tiên ban, chỉ là hạt giống này đã gieo xuống, ngày sau hóa nhân tiên đắc đạo, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Di cốt hoán thai, thân trong tiên cốt phát ra rạng rỡ quang hoa, mỗi một tấc máu thịt đều như dương chi bạch ngọc, cứng như thần chân tiên sát, thân thể tám chỗ tẫn tồn thuần dương chân hỏa, đối ứng bát quái, đem chính mình thần hỏa hóa nhập mỗi một chỗ tay chân. Khí huyết oanh minh, ù ù như lôi đình chấn động, tựa như thượng cổ dị thú lại xuất hiện nhân gian, tôn này chân thân hạ xuống, hai con người như âm dương nhật nguyệt, lại nhìn đối diện, tôn này, Lý Tịch Trần, mở ra con ngươi. Khuôn mặt biến ảo, nguyên bản 8 phần tương tự, bây giờ chỉ còn đến 6 phần, lại là liếc mắt liền có thể nhìn ra khác biệt, nhưng vẫn giống như là trong một cái mô hình khác đi ra. Tôn này, Lý Tịch Trần, lắc lư não đại, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bàn tay tại trên thân sờ loạn, đợi một thời ba khắc, gặp Lý Tịch Trần thân thể thực không hiểu. Chính là cười ha hà, đối với hắn chắp tay thở dài, đa tạ đạo hữu. Hắn lời nói này xong, lại có cảm thấy có chút không đúng, nhìn lại Lý Tịch Trần, hơi có kinh ngạc, lại thi phát ra nhìn xem chính mình, vỗ ót một cái, lại là đánh cái chắp tay, thất ngôn, nên là đa tạ huynh lớn. Ai là ngươi huynh trưởng? Ngươi là ai? Lý Tịch Trần lúc này triệt để thanh tỉnh, biết được chính mình hai mắt đã như lúc ban đầu không ngại, lại thêm ra thần dị, hãy còn chưa nhìn, liền thấy cái này dáng dấp như là nhà mình huynh đệ người bình thường tọa tại trước mặt, chắp tay nói tạ ơn, lại miệng nói huynh trưởng, khiến cho hắn kinh ngạc dị thường. Cái này cha hỏi mở miệng, cái kia Lý Tịch Trần lập tức sững sờ, thoáng vừa nghĩ liền minh bạch vì cái gì. Thế là tiếu viết, huynh trưởng không nhận ra rồi. Ta chính là cái kia thuần dương kim đan a. Lý Tịch Trần lập tức kinh hãi. Ngươi chính là cái kia kim đan. Là thu ta khí tức, vì vậy trở thành bộ dáng như vậy. Lý Tịch Trần gật đầu. Đúng vậy, hắn chậm rãi nói đến. Nói rõ nguyên do nhân quả. Ta là cái kia bát quái lô bên trong thuần dương kim đan. Ở đây luyện có 6.000 năm tuế nguyệt. Sớm đã có linh. Ta chính là cái kia kim đan chân linh. Đan linh không giấu. Bát quái thần hỏa là thầy ta. Bát quái thần lô là cha ta. Cái này lò chính là 6.000 năm trước. Tứ kiếp đạo nhân chuông tuần dương tạo thành. Phảng phất trong vòng 10 ngày. Cái kia ngày thứ ba bên trong thái thượng bát quái lô chỗ tạo. 10 ngày trước ba, cũng hợp xưng tam thanh thiên cảnh. Ngày đầu tiên là thái sơ thiên thái dương thánh cảnh. Ngày thứ hai là thái vô thiên chân dương thánh cảnh. Ngày thứ ba là thái thượng thiên thuần dương thánh cảnh. cái này phòng chế bát quái lô có địa tiên trọng bảo cảnh giới, nếu như là tính lên, coi như tiệt ngọc chi cấp, ta tại trong lò bị luyện 6.000 năm. Tứ kiếp đạo nhân từng nói, để cho chúng ta một vị đạo hợp thuần dương người nhập lô. Đến lúc đó ta có thể tặng đan thể với hắn, hắn liền tiết tiên thần khí quy ta, tạo hóa một bộ thân thể, giúp ta thành tựu đan đạo tiên thần. Đan linh, Lý Tịch Trần, mở miệng cười, dừng một chút, tiếp tục nói, ta thành đan lúc, còn không còn núi này, cái này Sóc Huyền Tông còn chưa sinh ra. Đến 3.000 năm trước, ta bản tông cử tông tịch diệt, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Lúc này tứ kiếp đạo nhân sớm đã tiến đến động thiên bên trong. Liệt tiên nữ kết quả, không tại phúc địa vòng chuyển, ta cái này một cung tồn tại, phía sau bị ỷ đế sơn Sóc Huyền Tông bực này mới xuất hiện không quan trọng tìm được. Cho ta mượn vốn khí, tạo hóa số bảo, nhờ vào đó chuyển ta cung khuyết, rời nhập ỷ đế sơn bên trong. Bọn hắn không thể nuốt ta, nhân vô duyên pháp, lại là ngay cả đan lô cũng mở không ra. Thế là liền cất đặt ở đây, chỉ chờ có cơ duyên người lại đến, mà dần già, liền cũng quên mất một ít chuyện. Phái cái đồng tử cho ta đốt lô, ta liền bày xuống cái trận, lấy tâm là nguyên, đưa ra huyễn cảnh đều do tâm tạo, vì vậy có thể không phá, không mò ra. Sóc Huyền Tông bên trong có địa tiên quán ta pháp, thế là cũng làm cái tâm trận, nhưng không được trong đó chân ý, đành phải bày cái cường hóa lề cột ma huyễn trận, nơi này đặt ở trong cung còn lại địa phương. Hiện tại trận này lưu tại Nhất Sam cung bên trong, hộ cái kia, năm ngày diệt kiếp Tịnh Trần y, tâm ma trận bên trong bởi vì có ta pháp, vì vậy hóa xuất năm tôn đại đạo ma vương. Làm thủ trận người, lại là ngũ kiếp biến hóa mà thành. Lại nói ta cung, cái này mấy ngàn năm đi qua, cái kia thiêu hỏa đồng tử, hoàng cân lực sĩ sớm đã chết diệt hủy hoại. Thế là ta liền hóa thành cái kia đồng tử bộ dáng. Bên ngoài nhóm lửa, cũng là vì bọn người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.